Ta muốn giết, ngươi trốn không thoát. Tu La Vương như nhìn con mồi không thể làm gì không ngừng dãy giụa, khóe miệng mang theo vui vẻ nghiền ngẫm, bàn tay lần nữa duỗi ra. Nhiếp Vân cảm giác không gian chung quanh bị bao phủ, cả người như châu chấu bị trói buộc ở trên sợi dây, rốt cuộc nhảy không ra, thậm chí ngay cả quay trở lại Bắc Đầu Tinh Cung cũng bị cách trở. Chết đi, khống chế được Nhiếp Vân, ngón tay của Tu La Vương điểm tới mi tâm của Nhiếp Vân. Chẳng lẽ lần này phải chết ở chỗ này sao? Chứng kiến ngón tay của đối phương dần dần biến lớn, cùng với thân hình không cách nào nhúc nhích, toàn thân Nhiếp Vân cứng ngắc, không tự chủ được nhắm mắt lại, trong nội tâm sinh ra ý tuyệt vọng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy dãy giụa đều phí công. Ân, không biết đã qua bao lâu, không cảm thấy sinh mệnh trôi qua, công kích của đối phương phảng phất như không có đánh vào người. Nhiếp Vân không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, vừa xem xét, lập tức sửng sốt chỉ thấy Tu La Vương duỗi tay về phía trước cứng lại ở trên không trung, phảng phất như đóng băng, cơ bắp trên mặt không ngừng run rẩy, một hồi xanh một hồi bạch, dữ tợn bất định. Phảng phất như thừa nhận áp lực tâm lý cùng tâm lý chấn động cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân có chút hồ đồ. Tu La Vương có đáng sợ hay không hắn không biết, nhưng chỉ từ Tu La làm cho cả linh giới thần hồn nát thần tính có thể nhìn ra khủng bố. Sinh mệnh sát phạt quả quyết như thế, lúc này rõ ràng lộ ra loại vẻ mặt này, để cho hắn có chút sờ không rõ ý nghĩ. Chết cho ta, tuy không biết tại sao đối phương lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng Nhiếp Vân biết rõ đây là thời cơ giết hắn tốt nhất, không chút do dự, nắm đấm đánh ra, oanh kích thẳng đối với đối phương. Bành, Tu La Vương trúng chiêu, toàn thân giòn vang, xương cốt đứt gãy không ít, bay ngược một đoạn, như trước lơ lửng ở trên không trung. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ân, thấy đối phương không có chống cự chút nào, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, để cho hắn một kích đắc thủ. Nhiếp Vân không biết hắn đến cùng có âm mưu gì, ngừng lại. Ca ca, động thủ, mau ra tay giết ta, bằng không thì ta sẽ áp chế không nổi. Đột nhiên, Tu La Vương lên tiếng giống to, thanh âm lo lắng bén nhọn, mang theo hương vị cấp tốc. Nhiếp Đồng, nghe được thanh âm này, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại. Là thanh âm của Nhiếp Đồng, Tu La Vương rõ ràng phát ra thanh âm của Nhiếp Đồng. Là ta chính là Tu La Vương, Tu La Vương cũng là ta, mau ra tay, thừa dịp ta bây giờ có thể ngăn chặn hắn, bằng không thì một khi hắn dãy giụa, nhất định sẽ giết ngươi. Nhiếp Đồng mở miệng quát, trong thanh âm để lộ ra kiên định không thể dao động. Nhiếp Đồng, nghe được hắn nói, hốc mắt Nhiếp Vân đỏ lên, lập tức hiểu được. Đệ Nhiếp Đồng rõ ràng cùng Tu La Vương linh hồn cộng sinh trước kia từng ở chỗ Di Hoa và mẫu thân Dịch Thanh nhìn thấy qua, không nghĩ tới trên người đệ cũng xuất hiện, hơn nữa dung hợp triệt để như thế, như một người nguyên vẹn. Người đáng giận, ta. Đường đường Tu La Vương, nhất định chúa tể thiên địa, không có khả năng bị một tiểu tử giết chết, người liền buông tha xuân thu đại mộng của ngươi a. Đột nhiên, thanh âm Nhiếp Đồng biến hóa. Trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, một cổ sát khí như phong vân cuồng bạo, sôi trào không thôi. Linh hồn lần nữa bị Tu La Vương khống chế, chết đi, Tu La Vương điên cuồng hét lên, lần nữa động thủ với Nhiếp Vân. Dừng tay, cho dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi tổn hại ca ca của ta, đây là lý niệm của ta, quyết tâm của ta. Bàn tay còn chưa tới trước mặt Nhiếp Vân, thanh âm Nhiếp Đồng lần nữa vang lên, để lộ ra quyết tâm, bất cứ chuyện gì cũng không thể dao động. Đáng giận, thanh âm của Tu La Vương lần nữa vang lên. Một người phảng phất như tự đối thoại, hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng tiến hành trao đổi. Nếu như không biết linh hồn cộng sinh, thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ từ sâu trong nội tâm sinh ra một cổ lãnh ý, âm hàn tận xương. Ca ca, đừng do dự, mau ra tay giết hắn đi, hắn là Tu La Vương. Nhiếp Đồng tiếp tục quát. Ngươi gọi Nhiếp Vân đúng không? Rất tốt, hôm nay có hắn che chở. Ta giết không được ngươi, cũng sẽ không để ngươi giết ta, đi, thanh âm của đệ còn không có chấm dứt, lần nữa bị Tu La Vương áp chế, trong mắt có ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân hình nhoáng một cái, hô, biến mất khỏi trước mắt Nhiếp Vân. Nhiếp Đồng, Thiên Nhãn nhìn lại bốn phía, phát hiện lại tìm không thấy dấu vết của Tu La Vương, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, nước mắt không tự chủ được từ hốc mắt chảy xuống. Nhiếp Đồng sống lại. Nhưng Tu La Vương cũng sống lại. Kỳ thật đệ là Tu La Vương, Tu La Vương là đệ, bản thân chính là một người, chỉ có điều Nhiếp Đồng từ nhỏ đến lớn chỉ có một tín niệm, cái kia chính là bảo hộ ca ca, Tù La Vương muốn giết Nhiếp Vân, lại để cho Cổ Tín Niệm này triệt để tỉnh táo lại. Nhiếp Đồng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra, cho ngươi chính thức phục sinh trên ý nghĩa. Lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, trong nội tâm âm thầm thề. Linh hồn cộng sinh, là ngay cả Đạm Đài Lăng Nguyệt thân là thiên đạo sư cũng không có biện pháp phân cách, hiện tại tuy không có năng lực, về sau chỉ có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ để cho đệ đệ chính thức sống lại, mà không phải cùng Tu La Vương cộng sinh. Một lần nữa trở lại Bắc Đầu Tinh Cung. Nhiếp Vân không có vui sướng vì từ trong tay Tu La Vương trốn chạy để khỏi chết, mà là tự trách nồng đậm. Nếu như không phải hắn, Nhiếp Đồng sẽ không thay đổi thành bộ dạng hiện tại. Nếu như không phải hắn, Nhiếp Đồng còn vô ưu vô lự. Người không cần tự trách, Nhiếp Đồng từ khi vừa ra đời liền nhất định là Tu La Vương. Ý thức của hắn chỉ là hư giả. Dựa theo đạo lý, một khi Tu La Vương chính thức xuất thế, liền triệt để phai mờ, không còn có Nhiếp Đồng nào nữa. Ai biết hắn chẳng những tránh được Tu La Vương gạt bỏ, còn có thể chống lại. Thật đúng là đủ đáng sợ, Tinh Cung Chi Linh đi tới. Sự tình trước kia, nàng cũng biết hết rồi. Là Nhiếp Đồng không? Muốn ta bị thương tổn, loại tín niệm kiên trì cả đời này để cho hắn thức tỉnh. Nhiếp Vân gật đầu, Tu La Vương trọng sinh, Nhiếp Đồng vốn là không có tư tưởng thuộc về mình, mà hắn vì bảo vệ mình, kiên trì cổ tín niệm này, chống cự đối phương gạt bỏ. Nhiếp Đồng có thể chịu đựng gạt bỏ. Có thể cùng lúc trước Đạm Đài Lăng Nguyệt thi triển bí thuật có quan hệ, đột nhiên trong đầu nhảy ra một ý nghĩ. Lần thứ nhất Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn thấy Nhiếp Đồng, nói ra cái này là thiên ý, từng thi triển thủ pháp, lúc ấy Nhiếp Vân không chịu nổi áp lực ngất đi, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Hiện tại xem ra, ý thức của Nhiếp Đồng có thể nguyên vẹn bảo lưu lại, hơn nữa cùng Tu La Vương cộng sinh, chỉ sợ cùng lần kia có liên quan nhất định. Hiện tại vô luận đối với Nhiếp Đồng hay Tu La Vương đều là kết cục tốt nhất, linh hồn cộng sinh, Tu La Vương muốn giết Nhiếp Đồng đã không có khả năng, Nhiếp Đồng muốn giết Tu La Vương cũng không có khả năng, cả hai kiềm chế lẫn nhau, thực lực của Tu La Vương tăng cường, Nhiếp Đồng đồng dạng sẽ tăng cường, người không cần lo lắng an nguy của hắn, Tinh Cung Chi Linh nói tiếp. Ân, đúng vậy, hắn nên không có việc gì, trước mắt ta phải một lần nữa tỉnh lại, mau chóng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá, đạt tới thực lực cao hơn, nghe được khuyên bảo, tâm tình của Nhiếp Vân tốt hơn một chút. Linh hồn chi khí triệu hoán qua Nhiếp Đồng cũng đã tiêu hao sạch sẽ, giống như dự đoán, trong cơ thể không hình thành linh hồn đan điền, cũng không có được loại thiên phú này. Bất quá, tuy đan điền trống kia không có tạo ra loại thiên phú này, lại không thể giao. Phó thuộc tính khác rồi. Hắn hiện tại, tổng cộng có 30 loại thiên phú. Tăng thêm đan điền không thể giao phó thuộc tính cùng chủ đan điền mà nói, tương đương dùng xong 32 cái, còn thừa lại 4 đan điền không có thuộc tính. Không có thiên phú linh hồn sư, một đạo linh hồn chi khí duy nhất lại tiêu hao sạch sẽ, nói cách khác, muốn phục sinh Di Tĩnh, về sau còn cần tiếp tục tìm kiếm linh hồn chi khí. Về phần lúc sử dụng linh hồn chi khí vì sao Nhan Chi không có xuất hiện, Nhiếp Vân lại không biết. Đương nhiên cũng có khả năng là công lao của Đạm Đài Lăng Nguyệt. Nàng đã có thể cho người đưa tới một đạo linh hồn chi khí, chắc chắn sẽ không để Nhan Chi ngăn trở mình. Vài bước đi vào trước mặt Tiểu Long giúp nó khôi phục thương thế, lúc này Nhiếp Vân mới thở ra một hơi. Ngươi ở nơi này điều chỉnh nghỉ ngơi, ta cũng nên đi khảo hạch khu tu sư rồi, có được thân phận khu tu sư, ở linh giới có thể miễn rất nhiều phiền phức, hiện tại muốn nhanh tấn cấp thực lực, nhất định phải đạt được các loại tiện lợi, mà loại thân phận này là nhất định phải lấy. Cẩn thận tính toán thời gian, khảo hạch mà Hứa Hinh Thiến nói không sai biệt lắm sắp bắt đầu rồi. Ly khai Bắc Đầu Tinh Cung, Phượng Hoàng chi dực của Nhiếp Vân lập lòe, nhanh chóng bay về phía Tân Quận Thành. Chỗ của hắn vốn cách nơi này không xa, thời gian không dài, liền chứng kiến một thành thị cự đại xuất hiện ở trước mắt. Cái thành phố này tường thành nguy nga cao lớn, chừng 70-80 mét, trên tường thành trận pháp ẩn ẩn, che đậy tu la sát khí ở bên. Ngoài. Để cho bên trong linh khí thanh tịnh, trời đất tươi sáng. Còn không có tiến vào trong thành, liền chứng kiến ở giữa nhất có một tháp cao hùng vĩ đứng sừng sững, xuyên thẳng mây xanh, không biết bao nhiêu tầng, cũng không biết cao bao nhiêu, tựa như cây cột chống lấy thiên địa, mang theo uy nghiêm không để cho xâm phạm. Đây là khu tu tháp rồi, một phân bộ liền có khí thế như vậy, thật không biết tổng bộ khu tu tháp chính thức sẽ to lớn ra sao, chứng kiến tháp cao này, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái. Tân Quận Thành khu tu tháp chỉ là một phân bộ nho nhỏ của khu tu tháp ở linh giới. Người mạnh nhất chỉ sợ chỉ là lục phẩm khu tu sư, tiểu phân bộ thì có kiến trúc cao như thế, có thể tưởng tượng tổng bộ chính thức khí thế to lớn. Thu Phượng Hoàng chi dực vào trong cơ thể, tìm địa phương không người lặng lẽ rơi xuống, giống như những thành thị khác, sau khi nộp kim ngạch nhất định, đi vào. Không hổ là thành thị có phân bộ của khu tu tháp, trình độ phồn hoa cường đại hơn Phất Hiểu Thành nhiều lắm, khắp nơi đều là dòng người chen chúc, có thể đi đi lại lại trên đường. Từng cái đều tinh thần phấn chấn, khí tức kinh người, tùy tiện nhìn thoáng qua, rõ ràng không thiếu cao thủ chân tiên, thiên tiên. Vốn cho là loại thực lực như hắn này ở chỗ này sẽ để cho người kỳ quái, hiện tại xem ra, căn bản không có người chú ý. Nồng độ linh khí ở Tân Quận Thành cao hơn Cửu Dương Thành rất nhiều, hơn nữa tạp chất ít, ở chỗ này tu luyện có thể giảm bớt khốn khó tẩu hỏa nhập ma, dũng mãnh tinh tiến, thực lực càng ngày càng mạnh. Chỉ nhìn linh khí chất lọc tinh khiết như thế, chỉ sợ bố trí toàn bộ đại trận, là lục phẩm khu tu sư kia ra tay, cũng chỉ có cường giả loại này, mới có thể để cho một thành thị lớn như thế hưởng thụ loại đãi ngộ linh khí tinh thuần này. Khảo hạch mà Hứa Hinh Thiến nói, dựa theo thời gian suy tính là vào ngày mai, vẫn trước tìm nàng, nghĩ biện pháp để nàng an bài A, trong nội tâm khẽ động, lấy ra ngọc bài mà lúc trước Hứa Hinh Thiến để lại cho hắn. Trên đó viết địa chỉ của nàng. Ghi nhớ địa chỉ, thuận miệng hỏi thăm một chút, rất nhanh đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, một phủ đệ cao lớn xuất hiện ở trước mắt, nơi này chính là địa phương Hứa Hinh Thiến ở. Xin hỏi Hứa Hinh Thiến tiểu thư có ở chỗ này không? Đi vào phủ đệ, Nhiếp Vân hỏi thủ vệ. Ngươi là người nào, tìm tiểu thư có chuyện gì? Một hộ vệ nhìn Nhiếp Vân, do dự một chút hỏi. Ta là bằng hữu của tiểu thư các ngươi, gọi Nhiếp Vân, kính xin thay thông báo một tiếng. Nhiếp Vân cười nói, bằng hữu, hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cút sang một bên, hộ vệ đột nhiên lên tiếng hét lớn. Ân, nghe được hắn đột nhiên quát, Nhiếp Vân nhướng mày. Một hộ vệ bình thường, chỉ là tiên thể cảnh, lá gan không khỏi quá lớn đi, bất quá, có thể nói như vậy, chỉ sợ có hiểu lầm gì, giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Nghĩ vậy, cũng không vì thái độ ác liệt của đối phương mà sinh khí, tâm bình khí hòa nói. Ta đích thật là bằng hữu của tiểu thư các ngươi, không tin có thể thông bẩm một tiếng, tiểu thư các ngươi biết rõ ta đến, nhất định sẽ tự mình tới, chỉ bằng ngươi, ngươi tính toán ngon vậy sao? Hộ vệ như nghe được chuyện cười, trên mặt xem thường càng đậm, ngươi vẫn lập tức rời đi à, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí, ở chỗ này quấy rối, tương đương đắc tội khu tu tháp, hậu quả ngươi cần phải hiểu rõ. Một hộ vệ khác thấy Nhiếp Vân không ly khai, hét lớn lên tiếng, nếu như các ngươi không thông bẩm, ta sẽ trực tiếp tiến vào. Thấy nói chuyện bất thiện, lông mi của Nhiếp Vân rốt cục giơ lên, hai người ngăn trở để cho hắn có chút lửa giận. Như thế nào, ngươi dám xông vào, hắc hắc, gan chó thật lớn, các huynh đệ, có người đến nháo sự. Thấy Nhiếp Vân nói như vậy, hộ vệ thứ nhất không chỉ không sợ hãi, ngược lại cười rộ lên, đột nhiên la lên. Rầm rầm, tiếng la chấm dứt. Rất nhanh xông lại 4-5 hộ vệ, mỗi người cầm trường thương trong tay, mang theo khí tức sát phạt. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay thời điểm song phương hết sức căng thẳng, một thanh âm quát lạnh vang lên, từ trong nội viện đi tới một trung niên nhân mặc hắc y. Chứng kiến trung niên này, mấy hộ vệ liền tranh thủ thu hồi trường thương, hai hộ vệ vừa rồi cùng Nhiếp Vân tranh chấp, vẻ mặt cũng cung kính. Hồi bẩm kháng hiếu quản gia, tiểu tử này nói dối là bằng hữu của tiểu thư. Muốn xông vào phủ đệ, hộ vệ nhất thứ nhất chỉ Nhiếp Vân nói. Bằng hữu của tiểu thư, kháng hiếu quản gia nhìn thoáng qua. Vâng, từ khi tiểu thư đột phá đến ngũ phẩm khu tu sư, mỗi ngày đều có rất nhiều người giả mạo bằng hữu của nàng, muốn thấy dung mạo, loại người này chúng ta thấy nhiều lắm, hộ vệ này nói. Đột phá ngũ phẩm khu tu sư rồi hả, nghe lời nói của hộ vệ vào tai, Nhiếp Vân hiểu. Được. Xem ra lần trước ở Tiết Lôi chỉ Hứa Hinh Thiến quả nhiên đã nhận được cảm ngộ mới, chính bởi vì như thế mới sốt ruột ly khai. Ngũ phẩm ngân vân khu tu sư, hơn nữa là khu tu sư có được thiên phú lôi điện, chỉ sợ đã đạt đến nửa bước kim vân, thiên phú thực lực như thế, tăng thêm tuổi trẻ tướng mạo đẹp, thành đối tượng cho tất cả tài tuấn ưa thích, là cực kỳ bình thường. Đã như vậy, đuổi đi là được, không nên gây ra động tĩnh quá lớn, nhắm chúng tiểu thư phát giận. Các người ai cũng không đảm đương nổi, nghe được giải thích, kháng hiếu quản gia tùy ý khoát tay áo, quay người muốn ly khai. Kháng Hiếu quản gia xin dừng bước, biết rõ một khi người này ly khai, muốn cùng những hộ vệ này nói rõ ràng lại không biết phí bao nhiêu miệng lưỡi. Lúc này Nhiếp Vân cười hô lên. Ta đích thật là bằng hữu của tiểu thư các ngươi. Đây là ngọc bài mà Hứa Hinh Thiến tiểu thư các ngươi để lại cho ta. Nói xong tiện tay ném ngọc bài mà Hứa Hinh Thiến lưu lại tới. Ân, quay người tiếp nhận ngọc bài. Kháng Hiếu quản gia nhìn thoáng qua, vội vàng quay đầu, lộ ra một tia do dự. Xin hỏi tính danh của đại nhân. Ta gọi, biết rõ đối phương nhận ra được, Nhiếp Vân đang muốn nói tính danh, để cho hắn thông truyền, chợt nghe một thanh âm hưng phấn vang lên. Nhiếp Vân, người rốt cuộc tới, ngày mai khảo hạch, hôm nay mới đến, thật đúng là để cho người lo lắng. Lập tức một thân ảnh từ trong sân sải bước đi ra, dáng tươi cười như hoa nở. Không phải Hứa Hinh Thiến thì là ai? Ha ha, Nhiếp Vân không dám nói đoạn đường này đến. Này, náo loạn Vân Vũ Tông cướp đoạt hỗn độn linh dịch, lại cùng Tu La Vương chiến đấu một hồi, đành phải cười khổ một tiếng. Tốt rồi, tới là tốt rồi, nhanh tiến đến, đứng ở cửa ra vào làm gì, thấy bộ dáng của hắn như vậy. Hứa Hinh Thiến kéo cánh tay của hắn, đi nhanh vào trong. Thân ảnh hai người biến mất không thấy gì nữa, chúng hộ vệ cùng Kháng Hiếu quản gia kia. Lúc này cả đám mới con mắt trợn tròn, nhịn không được nuốt từng ngụm nước miếng, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được những gì chứng kiến. Tiểu thư làm người gần đây lạnh lùng, đối với ai cũng xa cách, như thế nào sẽ đối với một thiếu niên có loại thái độ này? Tiểu thư rõ ràng kéo cánh tay của hắn tiến vào tiểu viện, đây không phải là thật à, thật sự, có thể làm cho tiểu thư có loại thái độ này, thằng này đến cùng là người nào, chẳng lẽ cũng là khu tu sư so với tiểu thư còn trẻ. Ta rõ ràng có loại thái độ này với khu tu sư, để cho hắn lăn, cái này đã xong, khiếp sợ qua đi, mấy gia vui mừng mấy gia lo, hai hộ vệ vừa rồi quát lớn Nhiếp Vân sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắp muốn bất tỉnh rồi. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến thiếu niên thoạt nhìn không ngờ kia, rõ ràng có thể được tiểu thư đối đãi như thế. Nhìn Hứa Hinh Thiến nhiệt tình, Nhiếp Vân có chút bất đắc dĩ. Lần thứ nhất gặp nữ nhân này. Phát hiện nàng lạnh như băng, đối với sinh mạng thờ ơ, về sau ở chung một thời gian ngắn, phát hiện nàng đối với người thân phận tương tự nàng cảm thấy hứng thú, bất quá thái độ cũng không thấy bao nhiêu. Nhiệt tình, như thế nào lần này gặp mặt sẽ như thế? Nếu như không phải ngươi dẫn ta đi tuyết lôi chỉ cảm ngộ, ta không có khả năng nhanh như vậy dung hợp thiên phú lôi điện cùng thiên phú khác, thành công tấn cấp ngũ phẩm khu tu sư, cho nên... Cẩn thận nói tiếp ngươi là ân nhân của ta, không thể không tôn trọng, tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn nghi hoặc, Hứa Hinh Thiến cười một tiếng. Hứa tiểu thư khách khí, có thể tấn cấp khu tu sư là kết quả chính ngươi cố gắng, cùng ta không có quan hệ gì, Nhiếp Vân lắc đầu, không muốn kéo công lao lên người. Hắn cũng đi tuyết lôi trì, chẳng những tới còn đi xuống, nhưng không có cùng với thiên phú khác dung hợp, nói rõ có thể làm cho đan điền dung hợp, là kỳ ngộ cá nhân. Cùng hắn không có quan hệ quá lớn. Không thể nói như vậy, nếu như không phải thiên phú địa hành của ngươi dẫn ta qua, ta khẳng định không cách nào thành công, công lao của ngươi liền là công lao của ngươi. Hứa Hinh Thiến ta ân oán rõ ràng, Hứa Hinh Thiến chém đinh chặt sắt nói. Vậy được rồi, thấy đối phương thái độ cường ngạnh, Nhiếp Vân không tốt chối từ, đành phải cười đáp ứng. Ngày mai bắt đầu khảo hạch, ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta qua một hồi mang ngươi đi gặp sư phụ ta cùng một ít sư huynh đệ, đến lúc đó có thể ở thời điểm khảo hạch chiếu cố thoáng một phát, thấy thiếu niên trước kia vẻ mặt bình tĩnh lộ ra loại vẻ mặt này, Hứa Hinh Thiến nở nụ cười. Mang ta đi gặp sư phụ ngươi, phân bộ khu tu tháp này, có phải chia làm nhiều thế lực hay không? Nhiếp Vân hỏi lên nghi hoặc trong. Lòng, muốn đi gặp sư phụ của Hứa Hinh Thiến, khẳng định phải đứng thành hàng, vẫn hỏi trước tinh tường lại nói, bằng không thì. Không biết gì đắc tội người, sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Ân, người rất thông minh, thoáng một phát liền nhìn ra vấn đề, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp hỏi như vậy. Hứa Hinh Thiến lộ ra biểu lộ kinh ngạc, bất quá cái biểu lộ này lập tức bị áp chế xuống. Nói tiếp, Tân Quận Thành khu tu tháp cho tới nay đều là sư phụ ta Tiếu Đằng đạo nhân trưởng quản. Ai biết 10 năm trước khu tu tháp đột nhiên ban bố mệnh lệnh, đưa một khu tu sư tới, cũng là lục phẩm, cùng sư phụ ta cộng đồng trưởng quản. Nếu người này dễ ở chung thì thôi, vừa đến liền muốn khống chế quyền hành của khu tu tháp, một mình hưởng vật tư, sư phụ ta tự nhiên sẽ không đồng ý. Hai phe tranh chấp, cuối cùng được ra quyết định, cái kia chính là 2 năm một lần tỉ thí, Môn hạ đệ tử của ai lấy được thắng lợi tỷ thí, thì có quyền khống chế 2 năm, một phương khác vô điều kiện thuận theo, đến bây giờ đã tỷ thí 5 lần rồi, đối phương bởi vì sử lừa quỷ kế, liên tục thắng 4 lần, sư phụ ta chỉ thắng 1 lần, cho nên, ta nghe được ngươi là tứ phẩm ngân vân khu tu sư, sợ bọn họ lôi kéo ngươi, trước để cho ngươi gia nhập chúng ta, bằng không thì, chúng ta sẽ biến thành địch nhân, Hứa Hinh Thiến giải thích nói. Quyền khống chế Tân Quận Thành khu tu tháp chẳng lẽ có chỗ tốt gì, Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Một ít quyền lợi mà thôi, khống chế hay không khống chế nên không có gì à, cần tranh. Đoạt như vậy sao, ngươi là thật không biết, hay giả không biết, Hứa Hinh Thiến như xem quái vật nhìn qua, vẻ mặt cổ quái. Ta là thật không biết, chẳng lẽ có thuyết pháp gì sao, Nhiếp Vân vò đầu. Thực bội phục ngươi, ngay cả chỗ tốt của khu tu tháp cũng không biết, nếu ngươi không phải trang, ta thực hoài nghi ngươi đến cùng có sư phụ hay không, Hứa Hinh Thiến lắc đầu. Khu tu tháp là địa phương thần thánh nhất của cả linh giới, bất kể là phân bộ hay tổng bộ, đều có siêu cấp cường giả của linh giới bố trí xuống trận pháp cùng lực lượng, có được bảo vật liên tục không ngừng. Hứa Hinh Thiến kỹ càng giới thiệu khu tu tháp một lần, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được. Khu tu tháp cũng không phải cơ cấu chỉ phụ trách khảo hạch, mà là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Khống chế một phân bộ khu tu tháp, liền tương đương với khống chế tất cả tài nguyên ở chỗ này. Tu luyện giả cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là tài nguyên càng nhiều, tu vi tấn cấp lại càng nhanh. Làm tu luyện giả ai không muốn tài nguyên để cho tốc độ tu luyện của mình gia tốc, cho nên, phân bộ chi chủ trở thành mục tiêu cho hai đại lục phẩm khu tu sư tranh đoạt. Chỉ là tài nguyên mà nói, còn không thể để cho khu tu sư mê muội như thế. Dù sao khu tu sư bằng vào thân phận, dạng bảo vật gì không chiếm được, giải thích đến cái này. Hứa Hinh Thiến nói tiếp, điểm trọng yếu nhất là ai đạt được quyền khống chế. Người đó có tư cách vào tầng cao nhất của khu tu tháp tu luyện, linh giới mỗi một tòa khu tu tháp đều là tổng bộ phái ra siêu cấp. Cường giả thành lập, tầng cao nhất có được đại trận cực kỳ lợi hại, trong đó linh khí cực kỳ đầy đủ, không có tạp chất, thích hợp tu luyện, còn có trợ giúp cảm ngộ thiên phú, để cho thiên phú càng dễ dung hợp, loại nơi tốt này, người nói có nên cướp đoạt hay không, lại để cho thiên phú dễ dung hợp, Nhiếp Vân líu lưỡi. Nếu như nàng nói là thật. Đừng nói sư phụ nàng, ngay cả hắn cũng có chút động tâm. Đi vào linh giới, Nhiếp Vân khắc sâu cảm nhận được, thiên phú dung hợp càng nhiều, càng chiếm ưu thế. Nếu như có thể dung hợp càng nhiều thiên phú, vô luận thực lực hay địa vị, khẳng định còn có thể bạo tăng, đạt được chỗ tốt càng lớn. Lần khảo hạch này qua đi liền là tỷ thí, lần này sư môn chúng ta không có mấy người có thể xuất thủ, ngươi nhất định phải giúp ta, giới thiệu xong, Hứa Hinh Thiến vừa cười vừa nói. Đôi mắt sáng nhìn về phía Nhiếp Vân, ánh mắt lộ ra khao khát. Hỗ trợ ngược lại có thể, chỉ là thực lực của ta bình thường, chỉ sợ không có năng lực này, đổi lại những người khác. Mỹ nữ Nhuyễn Ngọc muốn nhờ, vẻ mặt chờ mong, có lẽ sớm đã đáp ứng. Nhiếp Vân bất đồng, tâm trí kiên định như sắt, phải cẩn thận cân nhắc lợi và hại mới có thể đáp ứng. Dù sao nếu như thế lực của đối phương quá mạnh mẽ, vô duyên vô cớ đắc tội, về sau khẳng định có rất nhiều phiền toái. Hứa Hinh Thiến cũng là người thông minh, nhìn dáng vẻ của hắn liền hiểu được, trên mặt dáng tươi cười chồng chất. Tham gia tỷ thí này, chỉ cần có thể đạt được vinh dự cao nhất, ban thưởng là cực kỳ phong phú, nhất là quán quân, nói thiệt cho ngươi biết, so với những năm qua càng phong phú, là tu luyện 3 ngày ở tiểu thánh vực, tăng thêm một viên đan dược nửa bước la tiên, còn có một thanh tiên khí thượng phẩm. Nói đến đây, ánh mắt Hứa Hinh Thiến lộ ra vẻ hưng phấn. Hào quang lập lòe, tựa hồ ba dạng đồ vật này đối với nàng có lực hấp dẫn lớn lao. Nghe được nàng nói, trong nội tâm Nhiếp Vân cũng suy tư. Tiên khí thượng phẩm, hắn không cần, thu phục chiếm được Nam Cung Khiếu, chuôi hỗn loạn chân long kiếm thượng phẩm đỉnh phong sắp đạt tới tuyệt phẩm kia đã rơi vào tay. Tiên khí thượng phẩm bình thường thật đúng là không để vào mắt. Về phần nửa bước la tiên đan, ngược lại là đồ tốt, nếu như có thể đạt được, để cho tu vi của hắn lần nữa tấn cấp. Tuy không thể đạt tới nửa bước la tiên, nhưng đạt tới thiên tiên trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, ngược lại là có khả năng. Tiểu thánh vực là cái gì, tu luyện 3 ngày có chỗ tốt gì, Nhiếp Vân hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Người ngay cả tiểu thánh vực cũng không biết, Hứa Hinh Thiến tựa hồ có chút im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu thánh vực là không gian tầng cao nhất của khu tu tháp, nếu như chưa bao giờ tới, lần thứ nhất đi vào, nhất định có thể để cho người dung hợp thiên phú thành công. là thánh địa tu luyện mà khu tu sư muốn đi nhất, là ở đó, chỉ có 3 ngày, không khỏi có chút quá ít a, Nhiếp Vân nói. 3 ngày đã không ít rồi, dùng hợp thiên phú chú ý linh quang thoáng hiện, tu luyện ở chỗ này, trong 3 ngày nhất định sẽ cho ngươi linh quang. Thiểm thước, vượt qua lúc này, ngược lại hiệu quả không lớn, Hứa Hinh Thiến nhẫn nại giải thích. A, Nhiếp Vân gật gật đầu, rốt cục lộ ra vẻ hưng phấn, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Nếu như nơi này thực có thể cho người dung hợp thiên phú, đối với hắn thực có trợ giúp rất lớn. Bây giờ là tứ phẩm ngân vân khu tu sư, chỉ cần tùy tiện dung hợp một loại thiên phú, có thể đạt tới ngũ phẩm, loại cấp bậc khu tu này sư, ở toàn bộ linh giới cũng coi như cao tầng rồi. Thế nào, muốn cân nhắc thoáng một phát hay không, thấy hắn có chút động tâm, Hứa Hinh Thiến cười nói. Tốt, nếu như không chê ta tay chân vụng về, có thể tham gia thoáng một phát, Nhiếp Vân gật đầu. Như vậy cũng tốt, nếu ngươi tay chân vụng về, bên chúng ta chỉ sợ đều là người ngu ngốc rồi. Hứa Hinh Thiến nói đến đây đột nhiên ý thức được nói sai, sắc mặt đỏ lên. Vẫn có một ít không ngu ngốc đấy, giải thích một câu, phát hiện càng giải thích càng khó chịu. Đành phải dừng lại, có chút xấu hổ. Ha ha, thấy nữ hài thông minh như nàng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, Nhiếp Vân cười lắc đầu. Ngươi ở nơi này chờ ta, không nên đi loạn, ta đổi bộ y phục mang ngươi đi gặp sư phụ. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới một tiểu viện tú lệ. Hứa Hinh Thiến nhìn chung quanh, sắc mặt đỏ lên, vội vã đi vào tiểu viện. Thấy nàng ly khai vội vàng, Nhiếp Vân cũng không đuổi theo, mà ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái tiểu viện này hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, trước mắt cách đó không xa là hồ nhân tạo không lớn, liên hoa đua nở, mùi thơm ngát xông vào mũi. Tiết Vũ thiếu gia, nơi này là tiểu viện tiểu thư ở lại, không để cho người tiến đến, còn xin dừng bước, đang ở trong nội viện xem xét hoàn cảnh, đột nhiên Nhiếp Vân nghe. Được sau lưng vang lên bước chân cùng thanh âm xô đẩy. Hừ, đã đến nhiều lần đều không cho vào, hôm nay ta quyết đi vào. Hinh Thiến là đồng bọn cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã, ta không tin bởi vì tiến vào tiểu viện nàng liền đuổi ta ra, lập tức, một thành vang lên. Tiết Vũ thiếu gia, ta nói là lời nói thật, tiểu viện của tiểu thư, chưa bao giờ cho nam tử xa lạ tiến vào, xin ngươi thông cảm cho tiểu nhân, thông cảm ngươi, tránh ra, lần nữa thanh âm bực bội vang lên, lập tức tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chưa bao giờ cho nam tử xa lạ tiến vào, hắn là ai? Ngươi cho rằng mắt ta mù sao, hay cho ta dễ khi dễ, bước chân ở cách đó không xa ngừng lại, ngay sau đó thanh âm hơi âm tàn tức giận vang lên. Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đứng ở cách đó không xa, hai hàng lông mày đen nhánh, đồng tử mang theo lạnh lùng, nhìn mình chằm chằm, không biết muốn làm cái gì. Xem ra mới vừa nói hắn, chỉ đúng là mình rồi. Cái này, nói chuyện là một thị nữ, bộ dạng 16-17 tuổi. Hai mắt lập lòe, tóc tết thành hai lọn, linh động khả nhân. Lúc này thị nữ đứng ở trước mặt thanh niên, nhìn Nhiếp Vân không biết từ đâu xuất hiện, tựa hồ cũng có chút kỳ quái, trong mắt hiện lên mê hoặc. Vừa rồi Nhiếp Vân cùng Hứa Hinh Thiến đi tới, cũng không đụng phải bọn hắn, hẳn đi một con đường khác. Tiểu tử, ngươi là ai? Nơi này là tiểu viện của Hinh Thiến, nàng không thích nam nhân chạy vào, còn không lập tức cút ra ngoài cho ta, thấy thị nữ không trả lời được. Vị Tiết Vũ thiếu gia này còn tưởng rằng Nhiếp Vân giống như hắn là dê sồm vụng trộm chui vào tiểu viện, sắc mặt thoáng một phát âm trầm xuống, lên tiếng quát lạnh. Thấy thằng này cư nhiên càn rỡ như thế, cái gì không hỏi liền lại để cho người cút ra ngoài, trong nội tâm Nhiếp Vân sinh ra một tia không vui, bất quá cũng không coi là chuyện quan trọng, không để ý tới, xoay người sang chỗ khác. Lỗ tai ngươi điếc sao, chẳng lẽ không nghe thấy lời của ta nói? Vị Tiết Vũ thiếu gia này vốn cho là hắn khí phách giống to một tiếng, đối phương sẽ sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau, không nghĩ tới người ta căn bản lý cũng không để lý, trong ánh mắt khinh thường nồng đậm, thật giống như thấy được một con chó sủa bậy, tức giận đến nhiệt huyết vọt tới da mặt. Tiểu cô nương, các ngươi ở đây đẹp và tĩnh mịch như thế, tại sao có thể có xúc sinh chạy loạn, không để ý tới lời nói của đối phương? Nhiếp Vân đột nhiên nhìn về phía thị nữ, cười hỏi. Hắn có được thiên phú tiên âm, nghe nói như thế, sắc mặt thị nữ không khỏi đỏ lên, nào có xúc sinh, mới nói 4 chữ, lập tức minh bạch hắn lại mắng Tiết Vũ thiếu gia. Phốc, thoáng một phát bật cười. Nghe được tiếng cười của nữ hài, cùng thoại ngữ của Nhiếp Vân vừa rồi, Sắc mặt Tiết Vũ thiếu gia thoáng một phát đen lên. Nắm đấm sờ, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Toàn thân hắc khí nhấp nhô, tựa hồ tích xúc lực lượng toàn thân, tùy thời có thể bộc phát, thiên tiên cảnh đỉnh phong, cũng không tệ lắm, chứng kiến khí tức của đối phương. Nhiếp Vân suy tính ra tu vi của hắn, thiên tiên cảnh đỉnh phong. Thiên tiên cảnh đỉnh phong đối với người khác mà nói xem như rất cao, nhưng trong mắt hắn một cái tát có thể chụp chết, nên không thèm để ý. Tiết Vũ, đây là chỗ của ta, ngươi muốn làm gì? Hắc khí cuồng bạo còn chưa bộc phát, đột nhiên một thanh âm vang lên, Hứa Hinh Thiến đi ra. Lúc này Hứa Hinh Thiến một thân váy dài màu tím, tay áo bồng bềnh đứng ở cách đó không xa, cùng mặt nước tương ứng, triển lộ ra dáng người hoàn mỹ thướt tha, xinh đẹp nói không nên lời. Trước kia Nhiếp Vân cảm thấy nữ nhân này không tính xinh đẹp, không nghĩ tới nàng ăn mặc thoáng một phát, rõ ràng có dung mạo không kém gì bọn người Thiết Lan, Lạc Khuynh Thành. Đương nhiên, lại xinh đẹp Nhiếp Vân cũng sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Trên người hắn mang rất nhiều gánh nặng, sẽ không bởi vì xinh đẹp, mà dẫn xuất phiền toái khác. Ân, thấy thiếu niên chỉ nhìn thoáng qua, liền từ trạng thái kinh diễm khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt tựa như không hề bận tâm. Trong đôi mắt Hứa Hinh Thiến lộ ra kỳ quái. Nói thật từ Cửu Dương Thành bắt đầu, nàng liền cảm thấy hiếu kỳ đối thiếu niên trước mắt. Nàng đối với dung mạo, thân phận, địa vị của mình vẫn có vài phần tự tin. Chỉ cần nam tử bái kiến nàng, không có một cái nào không chủ động nói chuyện, gây chú ý. Nhưng gia hỏa trước mắt này, ánh mắt một mực như vậy, không có bất kỳ dục vọng, phảng phất như mình chính là hồng phấn khô lâu. Nếu như không phải biết rõ hắn không phải đệ tử Phật môn, chỉ sợ thực cho rằng thằng này tu luyện Phật Pháp, đối với nữ sắc. Chẳng thèm ngó tới. Hinh Thiến ngươi, Tiết Vũ thiếu gia từ trong tiếng quát thanh tỉnh, chứng kiến bộ dạng của Hứa Hinh Thiến, ánh mắt lộ ra vẻ dâm loạn, phát ra hắc khí vội vàng thu hồi, vẻ mặt tươi cười.